bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đệ 99 chương, đến nhà ăn sau vì có thể làm hắn ăn một bữa no nê. Lâm Kiến Lộc còn cố ý đem Diêm Hàn lãnh thượng lầu 3. Bởi vì lầu 3 có phòng nhi, hai người bọn họ ở bên trong làm gì người khác cũng không biết. Đương nhiên cũng không thể làm cái gì, đơn giản chính là ăn uống thỏa thích bái. Này công phu Diêm Hàn cũng không có gì nhưng chọn, với hắn mà nói chỉ cần là có thể lấp đầy bụng liền đều được. Mà điểm xong đồ ăn Lâm Kiến Lộc trước đem hắn an trí ở phòng. Liền đi cho hắn mua ly trà sữa trở về, vẫn là bỏ thêm táo đỏ nguyên mùi vị trà sữa. Chẳng qua lần này hơi đường biến thành bình thường đường lượng. Lâm Kiến Lộc nói, đường phân đạt tới trong cơ thể hối hận nhanh chóng phân giải. Có thể nhanh chóng cấp đại não bổ sung năng lượng. Tới thử C-Monster, Diêm Hàn lúc này không chỉ có đói đến toàn thân phát run. Còn trước mắt biến thành màu đen, nơi nào còn lo lắng ngọt không ngọt vấn đề. Phủng cái ly liên tiếp uống lên hai đại khẩu, sau đó lại ngồi trong chốc lát. Liền cảm thấy cái loại này đói khát cảm tuy rằng còn ở. Nhưng trước mắt là không say xe, chớp chớp mắt cảm thấy này biến hóa còn rất thần kỳ. Diêm Hàn nhìn phía Lâm Kiến Lộc, đột nhiên nghĩ đến phía trước có một lần hai người bọn họ tới nhà ăn. Khi đó hắn vì cái gì chuyện này bị thương, Lâm Kiến Lộc cũng là như vậy cho hắn tới một ly trà sữa. Lúc ấy hai người bọn họ còn không thân. Đột nhiên có người cho hắn mua trà sữa đại ca còn có chút mộng bức. Nhưng hắn khi đó cũng rất suy yếu cho nên liền không nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ đến phỏng chừng ở đại lâm ca chỗ đó trà sữa chính là dùng để tục mệnh. Trước kia không như vậy tiêu hao quá năng lượng cho nên không biết. Diêm Hàn cũng là hiện tại mới chú ý tới cái này chi tiết. Lâm Kiến Lộc không ăn đồ ăn vặt. Duy nhất đặc điểm chính là ngẫu nhiên sẽ điểm trà sữa. Động bất động liền thỉnh bọn họ tới một ly, nguyên lai là bởi vì muốn bổ sung năng lượng A, nhưng đối với điểm này Diêm Hàn còn có một cái nghi vấn. Nhưng ta xem ngươi ngày thường lượng cơm ăn còn tính bình thường. Chính là một cái thời kỳ sinh trưởng nam sinh bình thường lượng cơm ăn. Sau đó cũng không gặp ngươi ăn cái gì đồ ăn vặt. Kia không uống trà sữa thời điểm đại lâm ca ngươi là như thế nào bổ sung năng lượng đâu. Kỳ thật con hảo, ta giống nhau đều không thế nào cố ý động cân não tự hỏi vấn đề, Lâm Kiến Lộc thành thật. Thật mà trả lời, ngoặc kép, thượng một lần hư thoát vẫn là dùng một ngày thời gian suy đoán khai phổ lạc phỏng đoán. Khai phổ lạc phỏng đoán chính là, hảo đi. Phiên dịch lại đầy ý tứ chính là đại lâm ca chỉ số thông minh kỳ thật không cần hắn quá mức. Chuyển động cái gì cân não? Diêm Hàn gật gật đầu. Không dối dám, quyết đoán tỏ vẻ chính mình minh bạch. Lúc này bọn họ điểm đồ ăn bị bưng đi lên. Trùng hợp Lâm Kiến Lộc cũng không ăn cơm chiều. Hai người liền ở phòng ăn lên. Một bên ăn một bên liêu. Diêm Hàn tự nhiên nói với hắn nổi lên chính mình vừa mới đạt được kỹ năng. Đại lâm ca không chỉ có là duy nhất biết hắn là có hệ thống người. Hơn nữa khó được, hắn cũng là có thể lý giải thâm tầng chuyên chú cái này kỹ năng người. Không sai, về cái kia thâm tầng chuyên chú kỹ năng Lâm Kiến Lộc cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Bất quá hắn là thông qua quản lý chính mình đại não. Chủ quan ra thao trường túng tư duy sử chi tập trung ở một cái điểm thượng. Nói cách khác hắn có thể tự do khống chế được chính mình đại não. Lựa chọn suy nghĩ cái gì, không nghĩ cái gì, Lâm Kiến Lộc đại não giống như là một bộ nhiều công năng máy tính. Là có thể bị chính hắn sở thao tác, trừ lần đó ra cùng người thường khác nhau còn ở chỗ nó tồn trữ lượng đại. Ngày thường vận hành tốc độ liền rất mau, hạn mức cao nhất còn rất cao. Có thể ở ngày thường cơ sở thượng tiến hành cao tốc vận chuyển. Chẳng qua giống nhau thời điểm cũng chưa tất yếu. Cũng liền sẽ không tiêu hao quá nhiều cái gọi là năng lượng. Như vậy một tương tự Diêm Hàn lại cảm thấy chính mình cái này thâm tầng chuyên chú kỹ năng xác thật. Thực nhiều bước, hệ thống tuy rằng không thể trực tiếp cho hắn siêu cao chỉ số thông minh. nhưng ít ra có thể làm hắn có biện pháp bắt chước cao chỉ số thông minh người tư duy trạng thái. Đương nhiên có được cái này kỹ năng là một chuyện nhi. Dùng không cần là một chuyện khác nhi, có được tân kỹ năng về sau vì nhanh chóng thăng cấp. Diêm Hàn lựa chọn ở mỗi lần CD qua đi liền lập tức tiến vào thâm tầng chuyên chú trạng thái. Trùng hợp thời gian kia đoạn nhi là tiết tự học buổi tối thời điểm. Sẽ không có người lại đây quấy rầy hắn, hắn cũng vừa lúc có thể hiệu suất cao học tập, duy nhất vấn đề chính là mỗi lần tiến vào trạng thái về sau trở ra. Diêm Hàn liền phải trải qua một lần khốn đốn cùng đói khát. Khốn đốn còn hảo, đều không có hắn lần đầu tiên nếm thử thời điểm như vậy mãnh liệt. Chỉ là sẽ có một loại không đỉnh mỏi mệt, nhưng theo hắn sử dụng kỹ năng thời gian càng dài. Không chỉ có rèn luyện trí nhớ cùng tinh lực, còn sự đại não trở nên càng phát đạt. Loại này khốn đốn cảm giác cũng liền biến phai nhạt. Thậm chí ban ngày thời điểm hắn đều phải so từ trước tinh thần rất nhiều. Phảng phất tinh lực trở nên càng ngày càng nhiều, tinh thần đầu cũng càng ngày càng đủ. Chính là đói khát vấn đề vô pháp giảm bớt, cũng vĩnh viễn sẽ không giảm bớt. Rốt cuộc không nghĩ lãng phí CD. Hắn mỗi một lần tiến vào trạng thái về sau đều phải nắm chặt thời gian toàn lực ứng phó học tập. Mà hiệu suất càng cao tiêu hao trí nhớ cũng liền càng nhiều. Quay đầu lại hắn liền càng đói, mặc dù ở rời khỏi trạng thái về sau lập tức bổ sung năng lượng cũng vẫn là yêu cầu thời gian đi hấp. Thu, cái loại này đói khát cảm là vô luận như thế nào đều không thể tránh cho. Trừ phi hắn mỗi ngày buổi tối đều ăn một cân cơm. Nhưng đó là không có khả năng, hắn còn phải chú ý chính mình hình tượng, tương đương với là làm một cái vốn dĩ liền gầy. Còn không thế nào có thể ăn cơm no người thay thế trở nên so trước kia nhanh vài lần. Không khoa trương mà nói. Sau đó lão trường một đoạn nhi thời gian mỗi lần nghĩ đến cái loại này đói khát giác Diêm Hàn đều. Sẽ sinh sôi đánh cái run run. Có đôi khi ngẫm lại cũng nghẹn khuất. Ở vật chất văn hóa độ cao phát triển thế giới hắn còn muốn nhẫn đói chịu đói. Này thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Bất quá hoặc là nói có cái hảo ngồi cùng bàn là một kiện hạnh phúc sự tình đâu. Từ ngày hôm sau bắt đầu mỗi ngày cơm chiều qua đi Lâm Kiến Lộc đều sẽ cho hắn chuẩn bị điểm nhi. Tiểu lễ vật, đa số thời điểm đều là trà sữa. Bởi vì hắn rời khỏi trạng thái thời điểm thường thường còn không có tan học. Mà vô luận thượng cái gì khóa, đi học trong lúc đều không thể ăn cái gì, uống đồ vật liền không có vấn đề. Mà đã muốn lập tức bổ sung đường phân, lại chỉ có thể uống đồ vật, trà sữa đảo thật là cái như một lựa chọn, trừ bỏ trà sữa bên ngoài có đôi khi Đại Lâm ca cũng sẽ cùng hắn mua điểm kẹo cùng sô-cô-la bị. Thượng, liền động tác tự nhiên mà phóng tới trước mặt hắn, hoặc là trực tiếp nhét vào hắn án thư đường, đối với này đó Diêm Hàn cũng vui vẻ tiếp thu, lễ thượng vãng lai. Vì báo đáp Đại Lâm ca ân tình hắn giống nhau đều sẽ ở cuối tuần thời điểm bất thời giờ thỉnh hắn ăn. Kermani Lâm Kiến Lộc cuối tuần không ở trường học, cho nên đều là Diêm Hàn ra cổng trường nhi đi tìm hắn. Cái này truyền thống hình thành vẫn là ở năm, một nghỉ trong lúc bắt đầu. Đến nỗi hậu kỳ như thế nào dưỡng thành thói quen Diêm Hàn cũng nói không rõ. Tóm lại chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm giống như đã liên tục vài cái cuối tuần hắn đều sẽ đơn độc cùng Đại Lâm ca thấy thượng một mặt. Cụ thể trải qua vẫn là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới, lại nói bọn họ Đại Lâm ca mỗi ngày buổi tối đều cho bọn hắn Nhan ca mua trà sữa, đưa sô-cô-la, này vốn dĩ đã làm Ôn Giác Vinh bọn họ đủ giật mình. Càng thêm gọi người giật mình, không. Phải nói càng thêm gọi người khiếp sợ chính là vô luận Đại Lâm ca đưa thứ gì bọn họ mềm cứng không? Ăn, dầu muối không ăn Nhan ca thế nhưng đều chiếu đơn toàn thu. Hơn nữa cũng không thể nói từ khi nào bắt đầu, giống như chính là năm, một nghỉ trở về sau. Bọn họ Nhan ca không chỉ có uống trà sữa uống đến ngọt tư tư. Liền Đại Lâm ca đưa sô-cô-la đều sẽ mở ra lui tới miệng ném. Như thế nào cảm giác giống như là hoàn toàn bị phấn hồng bọt khí cấp vây quanh bộ dáng. cho nên bọn họ hai cái đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ở cái gì chúng ta không biết thời điểm ở bên nhau? Nhìn bên kia Nhan ca đang cùng Lâm ca thân mật khăng khít mà thảo luận mỗ nói vật lý đề. Ôn Giác Vinh cùng Phương Vũ Phỉ đám người đồng thời ôm cánh tay. Nghiêng đầu thảo luận, nhưng lại không giống a. Ta xem Nhan ca xem Lâm ca ánh mắt cùng trước kia so cũng không có gì biến hóa. Lâm ca biểu tình biến hóa nhưng thật ra nhiều điểm, nhưng là hai người chi gian hỗ động vẫn luôn là giảng đề. Này ngươi liền không hiểu đi, học bá đều là như thế này Thẩm Nhi, bằng không còn có thể làm sao bây giờ đâu. Nhan ca cả ngày vội vàng học tập, cũng chưa không lý chúng ta, càng miễn bàn cùng Lâm ca đơn độc hẹn hò. Nhưng ta còn là cảm thấy không thích hợp, yêu đương liền tính không ôm ấp hôn hít cũng đến tùy thời sờ cái tay nhỏ gì đó đi. Nhưng ta xem hai người bọn họ giống như chưa từng có quá. Không chỉ có ban chung suy đoán không ngừng, ngay cả mặt khác lớp ngưỡng mộ Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc một trong số đó cũng đều ngồi không yên. Có chút người là ở nặc danh trên diễn đàn các loại nói bóng nói gió hy vọng có thể có bên trong. Nhân sĩ trả lời vấn đề, có tác phát động các loại nhân mạch tìm được rồi 14 ban người. Đều hỏi, các ngươi ban hoa hậu giảng đường cùng học bá rốt cuộc là sao hồi sự a? Mà làm lầu ba giao tế chi hoa, Ôn Giác Vinh gần nhất mỗi lần ra lớp đều phải bị đổ. Các loại bị kéo đi trong phòng tối hỏi thăm kia hai người tình huống. Khiến cho hắn cái này ủy khuất. Nếu không phải thật sự không nín được muốn đi WC cũng không dám hướng ra chạy. Nhưng WC thực hiển nhiên cũng cứu vớt không được hắn. Có đôi khi bị chụp tới hỏi thăm tình huống hắn liền WC đều đi không được. Cuối cùng tính cách từ trước đến nay dịu ngoan hảo tính tình giao tế chi hoa ngạnh xinh xinh mà bước. Đến cuồng hóa, biến thành một đóa một chút liền tạc bá vương hoa. Có người lại đến hướng hắn hỏi thăm sự tình liền giống nhau dùng không biết. Không rõ ràng lắm tống cổ trở về. Nếu là lại có người hỏi vậy cho một cái cùng loại thân thân bên này kiến nghị ngài trực tiếp đi dò. Hỏi bản nhân đâu, phía chính phủ trả lời. Không biết bởi vì một cái trà sữa cùng sô-cô-la vấn đề liền khiến cho tinh phong huyết vũ. Càng không biết Ôn Giác Vinh này đoạn nhi thời gian đều bị bức điên rồi. Diêm Hàn chỉ là ngẫu nhiên phát hiện hắn có điểm táo bạo. Bất quá nghĩ đến là thời tiết khô nóng, người cũng dễ dàng khó chịu duyên cớ, hoặc là dứt khoát là dượng cả tới. Đảo không phải Ôn Giác Vinh không đại biểu quần chúng chạy tới hỏi qua hắn. Bất quá trước kia liền thường xuyên bị hỏi đến vấn đề này. Diêm Hàn đều biết trên diễn đàn có hắn cùng Lâm Kiến Lộc CP lâu. Bị hỏi cập loại này vấn đề hắn luôn luôn đều coi là người khác ở trêu chọc hắn cùng Đại Lâm ca. Chưa từng để ở trong lòng, thậm chí trước kia có đôi khi tâm tình tốt thời điểm hắn còn sẽ đi theo Ôn Giác Vinh bọn họ cùng. Nhau nói giỡn, cho nên gần nhất trả lời vấn đề này thái độ cũng là nếu không đứng đắn có bao nhiêu không đứng đắn. Thái độ mơ hồ đến liền đã hiểu biết hắn đồng học đều sờ không chuẩn. Bọn họ Nhan ca đừng nhìn học tập cùng chơi bóng thời điểm đều rất đáng tin cậy. Nói chuyện thời điểm kia trước nay đều là đầy miệng chạy về xe. Ngoài miệng không giữ cửa nhi, tin hắn lời nói mới có quỷ. Loại này vấn đề vẫn là quay đầu đi hỏi Đại Lâm ca đáng tin cậy một chút. Nhưng Ôn Giác Vinh là Nhan bang lão nhân, hắn đi theo Diêm Hàn bên người nhi cãi nhau ầm ĩ quán. Biết hắn Nhan ca tính tình không hảo là không tốt, nhưng cùng bằng hữu như thế nào nháo đều sẽ không tức giận. Cho nên chưa bao giờ sợ hắn, nhưng tại hành vi cọc tiêu, sẽ không đánh người cũng sẽ không mắng chửi người Đại Lâm ca trước mặt. Ôn Giác Vinh là vừa không dám cùng hắn ra lại không dám cùng trước mặt hắn loạn nói giỡn. Hắn cũng không thể nói vì cái gì, rốt cuộc Đại Lâm ca ngày thường đối bọn họ đều hảo. Thái độ cũng là bình dị gần gũi, không có bọn họ Nhan ca như vậy hung ba ba, nhưng hắn chính là không dám hỏi a. Theo bản năng mà liền cảm thấy Lâm ca liền không phải cái loại này sẽ theo chân bọn họ cùng nhau. Bát quái thảo luận những việc này người, bất quá sau lại bị buộc đến không có cách, cũng là chính mình thật sự quá tò mò. Ôn Giác Vinh vẫn là ở một lần thượng WC trên đường. Ở bên cạnh người nhắc tới phương diện này đề tài về sau căng ra đầu hỏi Lâm Kiến Lộc một miệng. Lâm Kiến Lộc trả lời nhưng thật ra thực đứng đắn, lúc ấy hắn chính bước chân dài thẳng tắp về phía trước đi tới. Bị hỏi đến vấn đề về sau liền hơi hơi rũ mắt. Thanh âm bình tĩnh mà nói, không thể nào, Ôn Giác Vinh vô cùng đau đớn, ngoặc kép, cho nên nói tất cả đều là hiểu lầm, ngày thường nói giỡn còn hành. Nhưng nếu thật không phải như vậy hồi sự nhi Ôn Giác Vinh cũng sẽ không ngạnh kéo CP. Tuy rằng làm CP phấn chung một viên, hắn vẫn là hảo hy vọng Nhan ca có thể cùng Đại Lâm ca ở bên nhau. Nhưng không phải liền không phải đi, đau lòng là một chuyện, đi ra ngoài hỗ trợ làm sáng tỏ là mặt khác một chuyện. Về sau lại có người hướng hắn hỏi thăm kia hai người quan hệ hắn trả lời liền giống nhau biến thành. Lâm Kiến Lộc nguyên lời nói, không thể nào, cũng là vì câu này trả lời, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, từ ngày hôm sau bắt đầu Diêm Hàn sáng sớm đi lên lớp. Liền thấy Lâm Kiến Lộc trên mặt bàn có một cái bao vây thật sự tinh xảo màu hồng phấn phong thư. Sau đó qua non nửa thiên, hắn đi ra ngoài lãnh xong gian thao trở về, lại ở chính mình trên bàn phát hiện một cái tiểu phong thư. Sau lại hai người thu được thư tình liền càng ngày càng nhiều. Viết thư chuyện này kỳ thật đã sớm không lưu hành, liền tính là vườn trường thư tình sớm mấy năm cũng cơ hồ biến mất không thấy. Nhưng thật ra mấy năm nay không biết như thế nào lại hứng khởi. Có thể là hiện tại người trẻ tuổi càng thêm dũng cảm biểu đạt chính mình tình yêu. Tóm lại Diêm Hàn nhéo mấy phong thư tình vẻ mặt mộng bức mà cùng Lâm Kiến Lộc nhìn nhau một lát. Phụt một tiếng liền cười, đó là cái vừa mới ăn xong cơm trưa nghỉ trưa, buổi sáng dương quang chưa hết, từ cửa sổ đánh tiến vào đầu ở trên mặt hắn, Diêm Hàn cười đến tương đương thanh xuân tùy ý, rốt cuộc biết bên ngoài đã xảy ra cái gì tinh phong huyết vũ cùng Ôn Giác Vinh khác thường là. Chuyện như thế nào, Diêm Hàn có điểm vô ngữ. Hắn trước kia còn không có ý thức được cùng Lâm Kiến Lộc truyền tai tiếng thế nhưng làm hắn tránh. Thoát nhiều như vậy, nam hài tử theo đuổi. Mẹ nó ở trước kia trong thế giới như thế nào liền không tốt như vậy chuyện này đâu. Từ nhận chi đến chính mình xu hướng giới tính mãi cho đến ngao đến hai mươi mấy tuổi đều chưa từng. Có nam sinh cùng hắn thổ lộ quá. Hiện tại thư tình nhưng thật ra bay đầy trời. Chẳng lẽ là ông trời muốn hắn thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Nhưng đều mẹ nó là giả a. Diêm Hàn cười xong lại có chút bất đắc dĩ. Hắn không phải lần đầu tiên bị chính mình không thể không xuyên nữ trang còn không thể lộ ra giới. Tính sự cảm thấy bi ai. Nhưng lần này là đặc biệt bi ai. Hắn nhỏ giọng đối Lâm Kiến Lộc nói. Ngươi nói bọn họ nếu là biết ta kỳ thật là cái nam sẽ nghĩ như thế nào. Lâm Kiến Lộc ở thận trọng sau khi tự hỏi trả lời. Không biết, nhưng cảm giác hẳn là sẽ không quá hảo, đây là, Diêm Hàn không kiên nhẫn mà gãi gãi đầu. Làm không rõ hắn đều rõ ràng nói qua chính mình ở giáo ngoại có một cái thực thích người. Thực thích, hận không thể sơn băng địa liệt sông cạn đá mòn cũng muốn thích thích. Những người này vì cái gì còn phải cho hắn viết thư tình. Như vậy đều phòng không được. Kia hắn cũng không biết nên như thế nào là Mani đại ca đây là lần đầu tiên thu được thư tình. Vẫn là lập tức thu được nhiều như vậy phong, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể nhìn phía hai ngày này thu được thư tình so với hắn nhiều gấp hai Đại Lâm ca. Tìm kiếm hắn trợ giúp, bất quá ở kia phía trước, Diêm Hàn lại nhẹ nhàng đụng phải Đại Lâm ca bả vai một chút. Hướng hắn làm mặt quỷ. Nói thật những cái đó cho ngươi thư tình ngươi nhìn không? Bên trong có hay không ngươi vừa lúc thích ý nữ hài tử? Lâm Kiến Lộc cứng đờ mà xoay đầu, đặc bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, lại đạm mạc mà nói. Không có, không biết hắn nói không có là không có xem vẫn là không có thích ý nữ sinh. Cùng hắn loại này chưa hiểu việc đời đồ nhà quê không giống nhau. Nghĩ đến Đại Lâm ca hẳn là từ nhỏ thu thư tình lớn lên. sẽ biểu hiện đến như vậy bình tĩnh cũng là theo lý thường hẳn là. Nhưng Lâm Kiến Lộc thích cái dạng gì nhi? Hắn trước kia không chú ý quá. Hiện tại nghĩ đến thật đúng là không biết. Nếu nghĩ vậy nhi, hắn cũng liền thuận miệng hỏi. Kia Đại Lâm ca ngươi thích cái dạng gì nữ sinh a? Ngoặc kép, vấn đề này hiển nhiên Lâm Kiến Lộc còn trước nay không suy xét quá. Hắn trinh lăng mà nhìn Diêm Hàn liếc mắt một cái. Đôi mắt thâm trầm chung mang theo một mạt ánh mặt trời phản xạ ra tới lượng sắc. Lóe sáng, còn rất hấp dẫn người. Lâm Kiến Lộc nói, ta cũng không biết, là không thích quá người nào. Lâm Kiến Lộc nghĩ nghĩ, xác định mà nói, còn không có thích quá cái kia nữ sinh, Diêm Hàn ha ha cười. Kia Đại Lâm ca ngươi rất vãn tục à. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép. Diêm Hàn cười đến rất là vô tâm không phổi, hoàn toàn là cùng hắn Lâm ca chỉ đùa một chút, hắn trước sau cảm thấy người tồn tại trừ bỏ tình yêu bên ngoài còn có rất nhiều đồ vật. Người trẻ tuổi chỗ nào như vậy đa tình yêu ái. Có thời gian còn không bằng học tập, thích thứ này trước nay đều không ở Diêm ca tự hỏi trong phạm vi. Hắn nói cách khác đến nơi này cùng Lâm Kiến Lộc ra như vậy một chút. Xong rồi về sau liền đem chuyện này đã quên, những cái đó đưa qua thư tình hắn toàn đương không phát hiện lấy về ký túc xá yên lặng xử lý. Rồi sau đó nên làm gì, hắn còn như cũ vội thật sự đâu. Một lòng một dạ đắm chìm ở học trong biển Diêm Hàn rốt cuộc nhịn qua kỳ trung khảo thí. Nghênh đón học bá tranh đoạt tái đấu bán kết, hắn kỳ trung khảo thí thành tích còn tính không tồi. Miễn cưỡng duy trì lúc trước phân ban khảo thí khi thi được 14 ban thứ tự. Mà phía trước 14 ban cuối cùng một người, Lâm Kiến Lộc đồng học cũng không xuất chúng người sở liệu. Quả nhiên nhảy khảo cái toàn ban đệ nhất, hơn nữa vẫn là đem đệ nhị danh xa xa ném ở sau người cái loại này đệ nhất danh. 6 khoa thêm ở bên nhau tổng cộng cũng chưa khấu thượng 30 phân. Đây là người làm chuyện này. Đáng tiếc kỳ trung khảo thí chỉ ở lớp bên trong xếp hạng. Niên cấp là không tiến hành kéo đại bảng xếp hạng, bằng không Đại Lâm ca phỏng chừng trực tiếp chính là toàn giáo đệ nhất. Theo lầu 4 truyền lưu ra tới tin tức, lần này kỳ trung khảo thí 9 ban đệ nhất danh 6 khoa tổng thành tích còn tổng cộng khấu 50 đa. Phần đâu, mặt khác lớp liền càng đừng nói nữa. Dùng Ôn Giác Vinh nói tới nói chính là đều không thể đánh. Tuy rằng Lâm Kiến Lộc nhảy trở thành toàn ban đệ nhất, Ôn Giác Vinh liền thuận lý thành trương mà thành toàn ban đếm ngược đệ nhất. Nhưng hắn vẫn là đánh đáy lòng thế Đại Lâm ca cảm thấy cao hứng cùng cảm thấy kiêu ngạo. Rốt cuộc phía trước hắn Lâm ca vừa mới văn chuyển lý lúc ấy nặc danh diễn đàn nói cái gì đều có. Nói Lâm Kiến Lộc đây là thắc cực kỳ tự tin tử lộ cũng có khối người. Rất nhiều ta tức thế giới người chính mình làm không được liền sẽ cam chịu người khác cũng làm. Không đến, loại này còn không phải nhất phiền nhân. Nhất phiền chính là chính mình không tin liền tính. Còn muốn ở nặc danh trên diễn đàn gióng trống khua chiêng mà cùng người xé bước. Cắn những cái đó nói Đại Lâm ca hành người liền phun. Chó điên giống nhau nói nhân ra là thủy quân, là liếm cẩu. Mà Đại Lâm ca 6 khoa thành tích truyền lưu đi ra ngoài tắc hung hăng mà đánh những người này mặt. Tuy rằng Ôn Giác Vinh bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là cảm thấy sảng. Văn chuyển lý thành công thi đậu hảo đại học ví dụ trong lịch sử không phải không có. Thậm chí còn có rất nhiều. Nhưng giống Lâm Kiến Lộc loại này chỉ dùng một tháng thời gian liền có lý khoa phương diện lấy được. Hào thành tích, nháy mắt hạ gục mọi người trường hợp này vẫn là lần đầu tiên. Vốn dĩ phổ thông thông kỳ trung khảo thí bởi vì nhảy ra này thất hắc mã duyên cớ còn mang theo. Một đợt nặc danh diễn đàn lưu lượng, Lâm Kiến Lộc chuyên lâu lại lần nữa trở thành phiêu hồng nhiệt thiếp chi nhất. Mà theo hắn kỳ trung khảo thí thành tích cho hấp thụ ánh sáng. Đại Lâm ca thu được thư tình càng nhiều, thậm chí còn có một ít ngoại giáo. Nghe nói Lộc Trạch cao trung không biết như thế nào hứng thú nổi lên cấp nam thần đưa thơ tình hoạt. Động liền cũng đi theo trộn lẫn tiến vào. Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Kiến Lộc trên bàn thư tình nhiều cùng bông tuyết tấm ảnh dường như. Kia kêu một đồ sộ, bất quá có chút người chỉ là đơn thuần cùng phong đệ thư từ. Đại để là biểu đạt một chút đối nam thần nhìn lên. Cũng không phải thật sự thích, cho nên sau lại nhìn thấy có người hướng 14 ban đưa thơ tình đại gia cũng đều tập mãi. Thành thói quen, không như vậy đại kinh tiểu quái. Mà nặc danh trên diễn đàn đệ nhị hồng tiếp chính là tháng 5 trung tuần năm đại phát sóng trực. Tiếp trang web cộng đồng triển khai học bá tranh đoạt tài đấu bán kết trung sát ra tới vai chính. Bởi vì Diêm Hàn duyên cớ còn đứng đắn hứng khởi quá một đoạn nhi bọn học sinh sôi nổi đăng ký trở. Thành học tập chủ bá sóng chiều. Này đoạn nhi thời gian sóng chiều còn không có qua đi. Cho nên trên diễn đàn rất nhiều người đối cái này tranh đoạt tái đấu bán kết còn nhiều có chú ý. Trừ bỏ muốn nhìn một chút Diêm Hàn biểu hiện bên ngoài. Còn lại đại bộ phận người vẫn là bôn chủ bá nhan giá trị tới. Ngày thường tuyệt đối sẽ không lộ mặt chủ bá chỉ có ở cái này thi đấu thượng. Bởi vì muốn tránh cho gian lận hiềm nghi, phục tùng ngôi cao thống nhất quy định khi mới có thể mở ra camera. Chụp trình hắn mặt, cho nên rất nhiều người chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Đương nhiên còn có một ít Diêm Hàn hắc phấn, lộ hắc cùng chức nghiệp hắc cũng đang chờ ngày này, chủ yếu là chờ hắn xấu mặt. Những người này xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, ở fan cùng người qua đường nhóm càng là thổi Diêm Hàn nhan giá trị cùng chăm chỉ độ thời điểm liên. Càng là chán ghét hắn, càng là tận hết sức lực mà các nơi bịa đặt, bôi đen hắn, vì muốn hắc hắn, những người này còn bái ra Diêm Hàn thế giới thật tin tức. Tuy rằng nguyên chủ tồn tại cảm rất thấp, Diêm Hàn tới về sau lại chỉ biết học tập quá phận điệu thấp. Kỳ thật cũng không có gì hảo bái, nhưng các anti-fan không cam lòng, thậm chí còn một lần sờ vào nặc danh diễn đàn, bắt đầu tìm kiếm một ít dấu vết để lại ý đồ công kích hắn. Tỉ như rất nhiều người đều biết hắn nguyên lai là 17 ban. Học tập cũng không thế nào, vì thế điểm đen liền tới rồi, một cái đội sổ còn tưởng tiến học bá tranh đoạt tái trận chung kết. Lúc này đây cũng không phải là chỉ dựa vào vận khí liền có thể. Nhất thú vị chính là này đó nhảy nhót lung tung khắp nơi bôi đen hắn. Nói hắn lần này đấu bán kết nhất định sẽ xuống dưới người rất nhiều cũng chưa thấy thế nào qua hắn. Phát sóng trực tiếp, thậm chí liền hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở cẩn trọng soát đề cũng không biết. Mà ở mọi người nhón chân mong chờ đợi giữa. Đuổi ở tranh đoạt tái bắt đầu thi đấu cùng ngày, Diêm Hàn cũng thuận lợi mà lần thứ ba soát xong rồi đề kho chung cuối cùng một đạo đề. Hoàn thành tam soát, một soát khi đại ca trong lòng còn một chút đế nhi đều không có. Nhị soát xong sau hắn cơ bản đã nhớ kỹ này gần tam vạn nói đề chung 70%. Mà tam quét qua sau. Diêm Hàn cảm thấy chỉ cần không phải thi đấu thời điểm hắn bởi vì quá khẩn trương mà đột nhiên mất trí nhớ, hẳn là liền sẽ không có hắn đáp không được đề. Vận khí thứ đồ kia khó giữ được chuẩn, Diêm Hàn không dám trông cậy vào nhiều lần đều có thể chịu đến hắn sẽ đề. Cho nên hắn liền dứt khoát đem chịu đến sẽ đề xác suất mở rộng đến vô hạn tiếp cận. Thậm chí liền cung cấp với 100%. Trực tiếp vứt bỏ vận khí nhân tố, làm được vạn vô nhất thất. Hết chương.